Chương 4686 tối cường thăng cấp hệ thống. Gà đất chó sành. Người đăng, Quách Tĩnh Bành, theo siêu thần liên minh thanh âm người này rơi xuống một cổ cự lực, từ trong tay bộc phát. Mà tới đối chiến một phi thăng hậu kỳ. Người, thì là nháy mắt bị lực lượng này cho đẩy lui, nương theo một tiếng vang. Thật lớn, rơi ầm ầm trên mặt đất Bành sau đó, đảo quốc bẩn thỉu nam tử, tại một cái toàn thân hắc ám khí tức liên. Hợp ngắm bắn phía dưới, đồng dạng bức lui một cái phi thăng tu giả Bành, Bành, lại là hai tiếng, siêu cấp chiến minh, cùng mấy cái khác, mấy người liên thủ. Phía dưới, phi thăng hậu kỳ cường giả lại lần nữa chống đỡ hết nổi, bị đánh. Bay ra ngoài đến tận đây, toàn quân bị diệt, tám người tất cả đều thê thảm không thôi, trừ ban sơ tên là kinh núi tu giả bên ngoài, đằng sau xuất thủ bảy người, kết. Quả không có sai biệt, tất cả đều bị làm vỡ nát tâm mạch, đánh gãy kinh mạch có thể nói. Loại kết quả này, tàn nhẫn nhất, đối với một cái người tu hành mà nói, để bọn hắn trở thành phế nhân, mới thật. Sự là tra tấn. Ha ha ha, cứ như vậy, cũng dám đến ngăn cản chúng ta, không biết tự lượng sức. Mình, y. Vốn cho rằng phương đông có bao nhiêu thần bí, nguyên lai đều là ngân thương. Sáp đầu, không chịu nổi một kích, y. Người của thần minh mặc dù không thế nào địa, nhưng ánh mắt vẫn là ngoan độc. Cây. Người phương Đông, chính là phế vật. Trận chiến này kết thúc, Tây phương rất nhiều quốc gia tu giả liền không tách. Ra miệng mỉa mai trong mắt, viết đầy khinh thường, càng thêm để bọn hắn đắc ý quên hình chính là, lúc này, vậy mà không có. Người nào phản bác nhưng ở lúc này, Long Phi lại là tiến lên một bước khóe miệng, treo băng lãnh ý cười. Tiểu tử, thấy rõ ràng rồi. Chuẩn bị chủ động kêu đi ra đế binh sao? Thần. Minh Cường giả thấy Long Phi đi ra, mở miệng nói ra, Long Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chòng chọc vào người của thần Minh. Siêu thần liên minh. Rất tốt, không bao lâu, ta sẽ đích thân tới cửa. Long. Phi từ tốn nói, điểm này, từ ban sơ biết siêu thần liên minh danh tự, Long Phi liền đã quyết. Định đương nhiên, đồng dạng là vì xác nhận, cái này liên minh, phải chăng có mình. Quen thuộc những cái kia tồn tại nếu có. Vậy chỉ thu biên, nếu như không phải, vậy liền diệt đi, lấy hướng chính đông chi uy. Tới cửa. Ngươi là nói cười sao? Bằng ngươi một cái phế vật sao? Thấy không, ngay cả các ngươi phương đông. Đỉnh cấp tu giả tại lão tử trước mặt đều như là chó đồng dạng, nằm sấp trên. Mặt đất, y. Còn có bọn hắn, ngươi nhìn, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Liền ngươi. Cũng muốn tới cửa. Ngươi thành công chọc cười tử cười. Người của thần minh cười lớn một tiếng, kiệt ngạo vô cùng đối với Long Phi lời nói, hoàn toàn trở thành một chuyện cười. Long Phi bất vi sở động, từng bước một đi hướng tiến đến, nhìn xem đã ngã trên mặt đất tám người, Long Phi trong lòng nói là không hề. Động cho là giả chí ít, bọn hắn không có để Long Phi thất vọng. Tiểu tử, đi mau. Người bên cạnh ngươi như là đã đạt được đế binh, chuyến này. Vũng nước đục cũng đừng có lại trôi. Có đế binh nơi tay, qua cái mấy chục. Năm, các ngươi nhất định có thể tu luyện thành là một đời cường giả. Ê. Đến lúc đó, đừng quên hôm nay chúng ta gây nên. Kinh núi cố nén đau đớn nói trong mắt, đã hiển hiện tuyệt vọng nhưng cho dù như thế, lại là vẫn như cũ nghĩ tới để Lý Ngư rời đi. Long Phi trong lòng giật mình đối với kinh núi thái độ, cũng cảm thấy chấn động mới đầu. Long Phi cũng coi là đối phương chỉ là bởi vì cường giả tôn nghiêm. Mà lựa chọn xuất thủ, bây giờ một câu. Lại là cho thấy, đối phương càng xem trọng, là phương đông. Tôn Nghiêm vừa nghĩ đến đây, Long Phi nói ra, yên tâm, sự tình chưa chắc có các ngươi nghĩ như thế hỏng bét. Người của ta, cũng chưa chắc như ngươi nghĩ yếu như vậy. Long Phi từ tốn. Nói đương nhiên, còn có một câu, Long Phi chưa hề nói, đó chính là, không phải địch nhân quá mạnh, mà là các ngươi quá yếu, bất quá bây giờ mấy người đã bị thương thật nặng, tự nhiên không cần thiết nói. Ra người của thần minh thấy Long Phi không để ý tới, càng là nổi giận đùng đùng. Phế vật, ngươi không nghe thấy lão tử nói chuyện với ngươi sao? Người của thần minh gầm thét một tiếng, trực tiếp một quyền hướng phía Long. Phi đánh tới, oanh, to lớn quyền ảnh như là mãnh hổ xuất lồng, cuồng bạo không thôi, tính cả không khí đều tại thời khắc này ngưng trệ. Áo nghĩa chi quyền. Nương theo quyền ảnh xuất hiện, thần minh cường giả thanh âm đồng dạng ở trong. Hư không bộc phát, nháy mắt, từng đạo vô danh khí hơi thở ở trong hư không khuếch tán ra tới, hô, Vô số người tại một quyền này bên trong kịch liệt thở dốc, trừ Lý Ngư cùng Huyền Hộ mấy người, những người còn lại đều biến sắc, liền xem như mặt khác bảy cái phi thăng hậu kỳ người cũng vào lúc này hít một hơi lãnh khí. Kẻ này xong, y hừ, không biết tốt xấu, mấy vị đạo hữu dùng sinh mệnh vì bọn họ trải đường, lại còn chủ động chịu chết, y là cực. Bọn hắn chết ngược lại là không quan trọng, đáng tiếc đế binh em mấy người tương hỗ trò chuyện với nhau, đều từ lẫn nhau trong lời nói nghe ra tiếc hận. Bất quá, bọn hắn tiếc hận chỉ là đế binh, mà không phải Long Phi mấy người. Về phần mặt khác một số người, thì càng là một mặt sống sót sau tai nạn, cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nguy hiểm thật, may mà ta không có lẫn vào trong đó. Ý. Quá mạnh, loại lực lượng này, tuyệt đối không phải chúng ta có thể chống. Lại, y. Chỉ có thể nói, chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ, mà bọn hắn, thì là tự hành muốn chết. Lạnh lùng vô cùng nói, không ai để ý Long Phi sinh tử, thậm chí dù là đến bây giờ, đều cảm thấy Long Phi bọn người, cho dù chết cũng là gieo gió gặt bão. Thậm chí, bọn hắn hiện tại còn vô cùng hy vọng, Long Phi bọn người, tại một quyền này hạ triệt để tử vong, chỉ có như thế, mới là bọn hắn khát vọng nhất nhìn thấy kết quả dạng này, liền không có người có thể biết bọn hắn trong trận chiến này lùi bước. Bất quá đáng tiếc, cái này nhất định là bọn hắn mong muốn đơn phương, bởi vì ngay trong nháy mắt này, Tiểu Ngọc Nhi xuất thủ, nàng biết, điểm ấy lực lượng đối với Long Phi đến nói, căn bản không quan trọng gì, nhưng, thế giới của nàng, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương đến Long Phi. Ngay tại một quyền này ấp ủ đến cực hạn một nháy mắt, Tiểu Ngọc Nhi một chưởng vung ra, bành, quyền chưởng đụng nhau, ngay sau đó răng rắc xương cốt đứt gãy, thanh âm không dứt bên tai, trong một chớp mắt trở thành trong sân duy nhất. A, tay của ta, tay của ta. Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Thần Minh cường giả thống khổ kêu rên, nhìn xem đã làm gãy cánh tay phải, cùng bạo lộ ra sâm nhiên bạch cốt, trong mắt tràn đầy khủng bố. Mà đồng dạng, một màn này cũng chấn kinh tất cả mọi người, bao quát siêu cấp chiến minh cùng những đền thờ người, đều là sắc mặt giật mình, bản năng lui về phía sau một bước. Không chỉ là bọn hắn, Phương Đông tu giả cũng không khỏi chấn kinh, mà Tiểu Ngọc Nhi lại là hoàn toàn không thèm để ý những ánh mắt này, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm, người của thần minh chỉ bằng ngươi, cũng dám đối Long Phi ca ca bất kính. Nếu không phải Long Phi ca ca có tính toán của mình, ngươi cho rằng ngươi có tư cách ở trên vùng đất này phách lối? Bất quá, đã khoa trương, vậy sẽ phải nỗ lực mình đại giới. Tiểu Ngọc Nhi một mặt sát ý, hiển nhiên trong lòng đã sớm kìm nén một hơi, mà lúc này Long Phi cũng chậm rãi đứng dậy. Ê, Huyền Hộ, Huyền Ngọc, trước chiếu cố tốt bọn hắn. Lý Ngư, ngươi đi lấy đỉnh. Tiểu Ngọc Nhi, bọn hắn liền giao cho ngươi, trực tiếp chặt, một tên cũng không để lại. Long Phi nói, trong mắt lạnh lùng dị thường.